Hoạt Diêm Vương cùng Tiêu Dao từ thời đó đánh một trận, trong thiên hạ chỉ có vài người biết, bất quá lão nhân gia ta tốt xấu cùng lão quỷ có điểm giao tình, xem như biết một chút kết quả cuối cùng thôi. Tiểu tử ngươi có nghĩ cũng không nghĩ được, Tiêu Dao phái các ngươi ngày thường thâm tàng bất lộ, nhưng Hoạt Diêm Vương rốt cuộc đá phải thiết bảng. Hắn cùng Tiêu Dao từ đại chiến một hồi, cuối cùng thắng không được. Đánh đến sau cùng lại hiểu ra cái gì là vô địch nhất kiếm Mắc Hắc, kỳ thật là tuyệt học của Tiêu Dao phái các ngươi, Nghịch Thiên Quyết, Nghịch Thiên Kiếm, vốn chính là một bộ. Bốn người chúng ta hồ đồ không biết bao lâu, ầm ĩ gà bay chó chạy, làm ra biết bao thị phi, nhưng hóa ra lại học phải bản thiếu. Nghịch Thiên Kiếm, vốn là phải có Nghịch Thiên Quyết làm căn cơ mới có thể luyện thành. Đáng thương cho mấy lão già chúng ta, cuối cùng đều sai. Đều sai lầm, tin tức này truyền ra, bốn người chúng ta đều biết. Ngọc Tu La cùng Độc Lang Quân đều là người tâm khí cao ngạo, cho rằng tổ sư Tiêu Dao phái có thể sáng tạo ra một bộ công pháp Nghịch Thiên Quyết phối hợp Nghịch Thiên Kiếm, vậy bọn họ cũng có thể làm ra một bộ. Người biết quân kiếm chính là học theo đường của Ngọc Tu La, về phần Độc Lang Quân, nhiều năm không thấy cũng không biết chạy đến đâu. Không đề cập đến nữa, mà tên Hoạt Diêm Vương kia ắc hắc cũng không cần ta nói, ngươi hẳn cũng biết là ai. Thiên hạ vô địch hắc hắc. Thiên hạ vô địch, nếu như lấy tu vi đơn thuần mà tính, bốn chữ thiên hạ vô địch của hắn kỳ thật cũng đúng như tên gọi. Lão lắc đầu cười hắc hắc nói, tiểu tử, nói nhiều như vậy, xem như vận khí của ngươi coi như là tạo hóa. Ngươi gặp ta, ta vừa vặn có bản thiếu của Nghịch Thiên Kiếm, ngươi tự mình nhân, vừa rồi ngươi cùng Tiên Sơn trưởng môn nói chính là Nghịch Thiên Quyết sao? Ngươi nếu có Nghịch Thiên Quyết, ta mới đưa bản thiếu Nghịch Thiên Kiếm dạy ngươi đánh bại Ngọc Cơ Tử Côn Luân Phái, cần gì phải tính. Bất quá còn có sự tình trọng yếu ta cần nói cho ngươi hiểu. Tiểu Lôi day day huyệt Thái Dương, cười khổ nói. Ngài nói chuyện xưa nửa ngày cuối cùng đem ngọn nguồn nói hết, còn có cái gì chưa nói. Ngươi nghĩ, Nghịch Thiên Quyết cùng Nghịch Thiên Kiếm, nếu đều là tuyệt học phái Tiêu Dao, tại sao người Tiêu Dao phái cho tới bây giờ cũng không học Nghịch Thiên Kiếm. Ngược lại mấy lão già chúng ta trong lúc vô tình tìm được bản thiếu của Nghịch Thiên Kiếm. Hoạt Bồ Tát cười nói. Hoạt Diêm Vương Ân cũng là một lão điên, hắn ngày đó không thắng được Tiêu Dao Tử, biết được mọi chuyện về Nghịch Thiên Kiếm, lập tức thỉnh cầu Tiêu Dao Tử đem Nghịch Thiên Quyết truyền thụ cho hắn, hắn biết trong Tiêu Dao Phái căn bản không có bảo tồn Nghịch Thiên Kiếm tại Tiêu Dao Phái sớm đã thất truyền, chỉ lưu lại Nghịch Thiên Quyết mà thôi. Lão điên tưởng rằng tự mình dùng Nghịch Thiên Kiếm đổi lấy Nghịch Thiên Quyết là sự tình hai nhà đều hoan hỉ, nhưng không ngờ Tiêu Dao Tử lại cự tuyệt. Tại sao? Tiểu Lôi ngạc nhiên nói. Hắn nghĩ Nghịch Thiên Kiếm, hơn nữa Nghịch Thiên Quyết quả nhiên là tuyệt học thiên hạ vô địch, biết như vậy tại sao tiền bối trưởng môn lại cự tuyệt. Hoạt Bồ Tát chậm rãi nói, Tiêu Dao Tử nói, phàm là môn hạ Tiêu Dao, không được tu kiếm này. Cách chương.